Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chỉ vào cái mũi mắng. Minh chủ Cang, lỗ khu biên cảnh phụ cận, hơn 20 tên thân mặc tiện trang nam tử, giờ phút này chính giấu ở một rừng cây nhỏ trong, dẫn đầu nhất người là một tên đầu trọc trung niên, giờ phút này đã là sáng sớm, trời sáng choang. Đám người trốn ở cây cối, nham thạch đằng sau, một cử động cũng không dám, sợ quân địch điều tra cơ lướt qua lúc, sẽ quét đến bọn hắn. Qua một lát, một trận tiếng bước chân vang lên, hai tên nam tử xoay người đi vào rừng cây, thổi hai cái cửa trạm canh gác, đầu chọc hướng về phía đối phương khoát tay áo. Bên này, hai người lập tức xoay người chạy tới, trông thấy ánh sáng đầu nam thời điểm. Vành mắt đã phiếm hồng. Một người trong đó nói ra. Đại ca, ta cho là chúng ta không gặp được ngươi. Chấm ngoặc kép, đầu chọc dừng lại một cái. Thù không có báo. Lão tử không chết được. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Bên này lập tức khai chiến. Các ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, song phương chạm mặt. Đầu chọc theo đối phương hai người kỹ càng giao phó kế hoạch. Lỗ khu đường biên cảnh. Phùng Tể binh đoàn tác chiến bộ bên trong. Lý Bá Khang nhìn xem Phùng Tể. Thanh âm kích động nói ra. Hiện tại Cửu Giang, Lư Hoài bộ đội chủ lực. Tổng cộng có 10 mấy vạn binh lực. Đã toàn bộ điều động. Điều này nói rõ thượng tầng đã quyết tâm muốn đánh quyết chiến. Hiểu chưa? Phùng Tể quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói một lời. Hiện tại chúng ta không nên đóng giữ. Hẳn là chủ động hướng Ngô Hệ cùng Tề Lân bộ khởi xướng tấn công. Lý Bá Khang gào thét nói ra. Bằng không thì các ngươi sự trợ giúp của bọn họ bộ đội đánh tới. Chúng ta là phải thua thiệt. Đối phương có hơn 8 vạn người. Binh lực chúng ta ở thế yếu. Bộ tư lệnh chủ lực tiếp viện bộ đội lại không tới. Chúng ta bây giờ đánh đi ra không thiệt thòi sao? Giang Châu chiến giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Đối phương là sức chiến đấu cực kỳ cường hãn xuyên quân. Mà lại Ngô Hệ cũng không cho không a. Phùng Tề cũng bị làm phiền. Gào thét trở lại. Chúng ta chỉ cần giữ vững lỗ khu. Đó chính là không phạm sai lầm. Chờ chủ lực bộ đội tiếp viện vừa đến. Nhìn bộ tư lệnh ý tứ. Rồi quyết định đến cùng muốn hay không đánh đi ra. Chờ đối diện bộ đội chủ lực đến. Người liền bị giấu ở lỗ khu. Lý Bá Khang trừng mắt Hạt Châu nói ra, Trần Hệ tại sao phải cùng Chu Hệ hợp tác? Vì chính là để chúng ta cho Nam Thượng Hải chiến trường tranh thủ thời gian cùng không gian. Người bị giấu ở lỗ khu, vậy trận này còn có cái gì ý nghĩa? Mẹ nhà hắn, lão tử muốn đánh ra, bộ đội tại đường biên bị đánh tan. Vậy đối phương một khi tiến thẳng một mạch, chúng ta phía sau tiếp viện bộ đội, liền muốn tại chỗ phạt đứng. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Phùng Tể chỉ vào Lý Bá Khang quát. Người hiểu quân sự sao? Người đánh trận sao? Người biết trận chiến này đánh sụp đổ. Chúng ta muốn gánh chịu hậu quả gì sao? Có cái gì trách nhiệm ta đến gánh chịu? Người gánh chịu cái dám. Người chính là cái làm quân tình. Làm văn phòng đấu tranh người. Người ít cùng ta so khoa tay vạch. Cầm đánh như thế nào? Ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi là sợ chết sao? Các ngươi Phùng Tể binh đoàn còn có một chút cốt khí sao? Tại khu 9 bị người ta tiêu diệt toàn bộ. Tại lỗ khu đường biên liền một thương cũng không dám xông đối diện khai sao? Lý Bá Khang gấp đến độ giơ chân quát. Phùng Tể, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Không có Chu Hệ thu nhận ngươi. Ngươi bây giờ còn làm cái dám cho binh đoàn tư lệnh. Ngươi liền ăn cơm đều tốn sức. Lời này quá bén nhọn. Phùng Tể nghe được đối phương nhắc lên khu 9 sự tình. Tâm tính nháy mắt mất cân bằng. Cũng nhớ tới Phùng gia chết thảm những người kia. Bao quát phụ thân của hắn. Cho nên trực tiếp móc ra súng lục đè vào Lý Bá Khang trên đầu. Lão tử sụp đổ ngươi. Ta phải sợ ngươi. Lão tử liền không họ Lý. Lý Bá Khang cũng là người quật cường. Hắn chỉ vào Phùng Tể cái mũi mắng. Khó trách có người nói, Phùng gia chỉ có Phùng Ngọc Niên một cái nam đinh, lời này một điểm sai đều không có. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi thế nào nghĩ. Ngươi không xuất chiến, là sợ Phùng hệ bộ đội đả quang. Ngươi liền cái binh đoàn tư lệnh đều không có làm. Nhưng lão tử nói cho ngươi, Chu hệ đổ, ngươi liền phải xin cơm đi. Phùng Tề khí cái trán gân xanh lóe sáng, nhưng cuối cùng vẫn lý tính khắc chế cảm tính. Hắn biết mình muốn sụp đổ Lý Bá Khang. Chuyện kia quá lớn, vì lẽ đó cắn răng trở lại. Này chiến kết thúc, Chu hệ có ngươi không có ta. Lý Bá Khang lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quay người liền đi. Phùng Tề gặp hắn rời đi về sau, trực tiếp đem súng ném xuống đất, trong lòng nén giận đến không được. Nhớ ngày đó, Phùng Tề cũng là tại Tây Bắc trên chiến tuyến từng có đại công tướng lĩnh, bị khu chín dân chúng cho rằng là anh hùng dân tộc. Nhưng ở giờ khắc này, hắn đã có chút uất ức lại có chút ủy khuất. Nhớ ngày đó thẳng thắn cương nghị, danh chấn khu chín cái kia tướng lĩnh, kỳ thật đều sớm chết tại Phùng gia binh bại một khắc này. Phùng gia một bước đi nhầm, từng bước sai, tại khu chín binh bại về sau, bọn hắn không có cách, cũng không nguyện ý đi theo hạ trùng. Tiết Hoài Lễ bọn người đầu nhập Liên minh châu Âu EU, vì lẽ đó lựa chọn tiến vào chiếm giữ Chu hệ. Nhưng cứ như vậy, Chu Hưng Lễ mặc dù trên mặt đối bọn hắn lễ ngộ có thừa, nhưng cho tới bây giờ không có lấy bọn hắn làm qua chân chính dòng chính binh đoàn. Mà Phùng Tể bản thân cũng có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Đánh Giang Châu, Phùng Tể là không nguyện ý đánh. Nhưng bọn hắn cầm Chu hệ tiếp tế cùng quân phí, liền không có biện pháp cự tuyệt người ta mệnh lệnh. Một trận chiến qua đi, Phùng Tể binh đoàn tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó Phùng Tể hiện tại là thận trọng từng bước trạng thái. Hắn xác thực không muốn cùng Tề Lân Bộ, Ngô Hệ liều mạng, hắn thật sợ đem Phùng gia điểm ấy vốn liếng đánh không có. Để cho mình liền cuối cùng thủ hộ gia tộc vốn liếng cũng không có. Phùng Tề bị Lý Bá Khang mắng nén giận, ngồi tại bộ tư lệnh bên trong, khí phi thường không thuận, bộ chỉ huy bên ngoài, Lý Bá Khang đón xe rời đi về sau, vò thẳng lấy lái xe nói ra, đi xa hiên bộ. Lão tử cũng không tin, cái này khu chín tới bộ đội, có thể tất cả đều là đồ hèn nhát. Tiếng nói rơi, Lý Bá Khang ô tô rời đi Phùng Tể binh đoàn bộ chỉ huy khu vực phòng thủ. Mà bọn hắn vừa mới đi, hậu phương lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng pháo. Két két, lái xe một cước phanh lại, tướng quân Dùng Việt Dã đứng tại chỗ. Lý Bá Khang đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Phùng hệ bộ chỉ huy xung quanh, đã là một cái biển lửa. Xong, Lý Bá Khang nghẹn họng nhìn chân chối hô một tiếng. Phùng Tể binh đoàn trong bộ chỉ huy, Phùng Tể bị đám người che chở, cao giọng hô hào hỏi, chuyện gì xảy ra, là cảnh ngoại quân địch khởi xướng tiến công sao? Phòng không đơn vị vì cái gì không chặn lại? Báo cáo tư lệnh, không phải tiến bên ngoài đánh tới đạn pháo. Quân địch căn bản không nhúc nhích, là chúng ta khu vực phòng thủ nội bộ có đơn vị tác chiến. Hướng ta bộ chỉ huy phát khởi tấn công. Một tên quan tham mưu cầm điện thoại microphone quát. Nội bộ, có người bị xúi dục rồi. Phùng Tể mộng, lỗ khu đường biên, Chu hệ khu vực phòng thủ nội địa chung. Một tên sư cấp tướng lĩnh, cầm microphone quát, cho hết ta cột lên khăn tang tử. Hướng Phùng Tể binh đoàn toàn diện khởi xướng tấn công. Lúc báo thù đến, cùng lúc đó, Tề Lân ngồi đang chỉ huy trong phòng tiếp đến điện thoại. Uy, đã bắt đầu, vậy ngươi rút về tới đi. Chú ý an toàn, ta sẽ không rút về đi. Ta muốn dẫn lấy ngươi cho ta người đánh vào đi. Thanh âm đối phương khàn khàn trở lại. Bởi vì ta sai, hại chết hơn 800 tên trong tộc thân thuộc. Ta sống đến bây giờ, chính là chờ đợi ngày này. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.